Nam mô Bát Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sa Thầy Giá. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo Thân Phật Tát. Arahang Samma Sambuddho Bhagavato Bhagavantam Abhivandimi. Tathāgata Tathāgata Dhammo Dhammo Vassami. Nam mô Bát Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sa Thầy Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Thế Tôn, Ngài Phật A La Hán Chánh Thượng Giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo các phóng tác sinh gia hộ cho Chư Tôn Đức Tăng, họ toàn thể chư Phật tử luôn đại vô tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả như bàn cùng nhau cả thảy. Sa thú đành thay. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục cái phần về cái đề tài là vô ngã tùy quán. Vô ngã tùy quán chúng ta có chữ Mali gọi là Anattanuvipassana. Thì trong tập tương kinh á, tập 3, cái chương tư quẩn tức là khanh thá sông Vít Tát, bài kinh có tên gọi là cái gì là vô thường số 1, chúng ta đây gọi là giá đánh đích chá xuất tăng, ký hiệu là S322. Đức Thế Tôn này có dạy rằng anh là giá đánh đích chăng tăng đúc khăn, cái gì vô thường là khổ. Tôi lặp lại là giá đá đích chăng tăng đúc khăn, cái gì vô thường là khổ. Tiếp theo là giải tiếp là văn đúc khăn tá đá nát ta, cái gì khổ là vô ngã. Như vậy thì mỗi danh sách của vi đều có ba cái trạng thái chung, chúng ta đã biết nó là trạng thái vô thường, trạng thái khổ hay trạng thái vô ngã. Thì cái trí tuệ thường quán ở đây chúng ta phải lấy ra cái chi pháp. Trí tuệ thường quán ở đây là gì? Nó chính là cái tâm sở trí. Tâm sở trí này có ở đâu? Tâm sở trí này nó có ở trong tâm đại thiện có trí, hoặc là nó có ở trong tâm đại tố của vị Thánh A-la-hán có trí. Khi làm cái phận sự là quán xét danh sách, xem xét danh sách này nó như thế nào, hoặc là danh sách này nó là vô thường, hoặc danh sách này nó là khổ, hoặc là danh sách này nó là vô ngã. Như vậy thì cái sự quán xét nhìn danh sách đó, nó chính là cái tâm sở trí. Như vậy cho nên cái trí tuệ mà thiền quán là chỉ cho tâm sở trí có ở trong tâm đại thiện có trí hay trong tâm đại tố có trí của bậc thánh A-la-hán. Tuy nhiên mặc dù chúng ta biết ba cái trạng thái chung của pháp hữu vi là vô thường, khổ hay vô ngã như vậy, nhưng mỗi cái thời điểm tâm sở trí này chỉ thấy được, thấy rõ và biết rõ một cái trạng thái mà thôi, nên nó không có thể biết nào hút cả ba được. Tức là khi nào mà trí quán thấy rõ, biết rõ cái danh sách này nó là vô thường thì cái hiện tượng khổ và vô ngã nó không hiện lộ ra. Mặc dù nó có cả ba nhưng mà một cái pháp nào nổi bật lên và hiện giả cái vị hành giả đó bắt lấy cái tướng đó, như bắt lấy tướng vô thường thì cái tướng khổ hay tướng vô ngã nó không có hiển lộ ra. Hoặc là khi nào cái trí quán mà thấy và biết rõ cái trạng thái khổ của danh sách thì cái trạng thái vô thường, trạng thái vô ngã của danh sách nó không có hiện bày ra. Rồi hoặc là khi nào trí quán thấy rõ, biết rõ cái trạng thái vô ngã của danh sách thì tướng trạng vô thường hay tướng trạng khổ nó không có hiện bày. Tuy rằng trí quán mỗi thời điểm nó chỉ nhận biết một trạng thái của danh sách của viên là thôi, nhưng nó vẫn có công năng là tiếp cả ba cái trạng thái, nhận thức một trạng thái nhưng biết cả ba trạng thái, và đồng thời diệt trừ được cái ảo tưởng về cái thường tưởng, cái lạc tưởng hay là cái ngã tưởng của danh sách thủ vi này. Cho nên chúng ta mới thấy cái đặc biệt của trí quán nó là như vậy đó. Thì cái hành giả, có hành giả mà với cái trí quán thấy rõ trạng thái vô thường của danh sắc hiển lộ rõ ràng, thì có hành giả với trí quán thì thấy rõ trong trạng thái khổ của danh sắc hữu vi, hoặc là có hành giả thấy rõ với trí quán mà thấy rõ, biết rõ cái trạng thái vô ngã của danh sắc hữu vi, nên là hiển lộ vậy. Nguyên nhân nào chúng ta phải biết rõ cái nguyên nhân nào, tức là có nguyên nhân nào mà khiến cho hành giả chỉ nhận thức được cái tướng vô thường nó rõ, nguyên nhân nào khiến cho hành giả thấy được cái tướng khổ nó rõ, và cái nguyên nhân nào giúp cho hành giả thấy được cái tướng vô ngã nó khổ. Tất cả những cái sự thấy về tướng vô thường, thấy về tướng khổ hay thấy về tướng vô ngã cũng phải có nguyên nhân. Và nguyên nhân đó như thế nào thì người hành giả cũng phải nhận biết cái nguyên nhân đó như sao. Thì tùy theo cái pháp ba la mật đã được tích lũy trong quá khứ, đã được tạo trữ trong quá khứ, thì những cái tướng vô thường hay tướng khổ hay tướng vô ngã đó nó sẽ hiện lộ cho một cách rõ ràng đối với những cái phước báo ba la mật mà mình đã tạo được. Tức là ở trong cái quá khứ đó, thì với hành giả nào đã tích lũy pháp ba la mật bằng cách làm những thực hiện những cái hạnh lành như là bố thí, như là tu tiến, cung kính, phục vụ, vô vật, chẳng hạn như vậy. Thì với những hành giả mà tích lũy cái pháp ba la mật qua những hạnh lành như vậy đó, là khi bước vào cái giai đoạn mà tu tập thiền quán, tức là tu tập vipassana đó, thì những cái hạnh lành đó sẽ nó giúp cho cái quyền, nhất là năm quyền của hành giả nó sinh khởi lên. Và năm quyền hành giả sinh khởi lên đó, trong đó có năm quyền chúng ta sẽ có là tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền và tuệ quyền. Thì trong cái hành giả nào mà trong quá khứ đã từng tích lũy cái pháp như là bố thí, trì giới, cung kính, phục vụ, nghe pháp, thuyết pháp, hồi hướng phước, vân vân, đại khái như vậy. Rồi thì khi đó cái tướng vô thường hiển lộ rõ ràng, và cái hành giả này có cái niềm tin rất là mãnh liệt, gọi là tính quyền mạnh. Cái tính quyền của cái hành giả này nó rất là mạnh so với bốn quyền kia. Chữ quyền có nghĩa là gì? Thì cái quyền, chữ quyền này chữ Indriya đó, ở trong bộ Bát Tí Samhita Mắt Ngá thì ngài Sa La Phất ngài giải thích rằng ấy, chữ quyền đó, nó Indriya này có ý nghĩa là cai quản và điều hành đúng theo cái pháp chủ đó. Như vậy ví dụ người mà có cái tính quyền mạnh thì tất cả các pháp sinh lên nó đều tập trung cho tính quyền này làm một cái việc gọi là hướng tâm tin, hướng tâm tin về một cái đối tượng đó, về một cái cảnh đó. Mà cái cảnh đó nó tốt hay xấu gì đó thì chuyện nó chưa nói tới, mà chỉ nói rằng cái tính quyền có nghĩa là nó gom tất cả những cái pháp đồng sanh để làm một công việc gọi là hướng tâm tin, và nó cai quản những cái pháp đó. Tính quyền có ý nghĩa là như vậy. Thì đối với hành giả mà tích lũy những hành lành như là bố thí hay trì giới hay là cung kính hay phục vụ hay là hoan hỷ phước hay là hồi hướng phước vân vân, thì bởi sao cái tướng vô thường hiển lộ rõ ra? Bởi vì trong thâm tâm á, dù có học pháp học chăng nữa đi nữa, thì khi mà những cái hành giả đó có khi mà bố thí trì giới hay là cung kính hay là phục vụ vân vân, thì ở trong vùng mà sâu thẳm á của tâm thức, nó vẫn có một cái gọi là cho là cái đó là nó thường hàng, nó không có thay đổi. Cho nên cái nghĩ rằng khi mà mình có niềm tin là mình bố thí thì cái sự kiện bố thí mình nó còn hoài, cho nên thường hàng để sau này nó sẽ cho một kết quả nhà hoài, hay là cái sự giữ giới của mình nó có một cái kết quả, và sự giữ giới này nó là thường hàng, mà không thấy được những cái sự vô thường của cái giữ giới, chỉ thấy cái giữ giới mình làm rồi đó là nó là thường, rồi nó sẽ cho cái quả tốt đẹp như vậy. Cho nên khi mà bước vào cái lĩnh vực mà thiền quán, tu tập thiền quán đó, thì cái tướng vô thường nó hiển lộ lên. Để gì? Để nó phá vỡ cái gọi là thường tưởng. Bởi vì mình cho là nó thường cho nên mình bố thí cho nó là bền vững, cho nên mình mới có trì giới. Mình cho bền vững cho nên cái phước mình bền vững, cho nên mình mới phục vụ, mình mới cung kính. Cái tạm những phước đó là luôn luôn ở trong cái dòng cái vùng mà sâu thẳm cỏ tâm thức á, mình cho rằng nó là cái thường để rồi sau này mình hưởng lại cái quả đó. Nhưng mà thật sự ra cái bố thí nó có thể bị hoại đi, cái trì giới nó vẫn bị hoại đi, rồi cái cung kính, cái pháp cung kính, cái phước cung kính nó có thể hoại đi. Rồi cái những cái phước mà hồi hướng hay là quan nghĩ phước nó cũng có thể hoại đi, chứ không nó không phải là thường hằng được. Nhưng nói rằng ở trong cái vùng sâu thẳm của cái tâm lộ hay là tâm thức á, thì nó lại ngầm ngầm là nó chấp nhận một cái việc gì đó là thường. Cho nên do khi mà tu tập về cái thiền quán thì mãnh lực cái vô thường nó hiện lộ ra, hiện cái hiện bài ra, để gì? Để phá vỡ cái thường tưởng, cái tưởng về cái thường hằng nó không còn nữa. Để làm nào? Đây là do cái sự tích lũy pháp ba la mật qua những hành lành bố thí hay trì giới, cho nên cái tướng vô thường nó hiện lộ rõ ra như vậy. Rồi đối với những người mà cái trong quá khứ đó thường tích lũy về pháp ba la mật bằng sự tu tiến thiền chỉ, tức là thiền chỉ tịnh đó, nó là samatha chẳng hạn vậy, thì cái gì đó có được cái định, có được cái đắc được như sơ định, nhị định hay là tam định trong quá khứ. Mà mỗi khi mà chứng đắc được sự nhị định, sơ định, nhị định, tam định trong quá khứ đó, thì lúc bây giờ thứ nhất là trong cái dòng tâm thức á, một cái pháp mà nó ẩn tàng trong đó, nó một cái cận nghi duyên nằm trong đó, tức là cái định quyền rất là mạnh. Bởi vì trong quá khứ đã từng chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền hay tam thiền, đúng không? Thì cái định quyền nó rất là mạnh. Nó đồng thời nói với những cái tầng thiền như là sơ thiền, nhị thiền hay tam thiền chẳng hạn vậy, thì cái mãnh lực an lạc nó rất là cao. Cho dù rằng đối với người mà chứng đắc được sơ thiền đây, thì những cái an lạc như là sắc đẹp, tiếng du dương, mùi thơm, vị ngon ngọt hay là thân đụng chạm xúc lạc, đối với những cái vị mà chứng đắc được sơ thiền á, thì cái lạc này nó rất là nhỏ nhoi, nó rất là khiêm tốn, nó không là cái gì cả. Trái lại cái lạc của sơ thiền chỉ là cận định không thôi, cũng nó đã là hơn hẳn những cái như lạc do cái năm tầng này, tức là lạc của sắc đẹp, tiếng du dương, mùi thơm, vị ngon ngọt hay là thân đụng chạm xúc lạc. Cái lạc của ngũ dục này nó không bằng cái lạc của cận định thôi. Nói chi tới lạc của sơ định, tức là lạc của sơ thiền, nó còn lạc hơn nhiều. Chính cái lạc này nó làm cho tâm của hành giả dính mắc vô trong cái lạc đó, thường xuyên nhập như để hưởng được cái lạc đó. Rồi cái lạc sơ thiền không bằng cái lạc của nhị thiền nào vậy. Lạc sơ thiền đã là tối thắng như vậy rồi, nhưng cái lạc của nhị thiền càng cao hơn nữa, càng phù diệu hơn nữa. Rồi lên tới lạc của tam thiền, lạc tam thiền là cái thùng lạc, ở đâu cũng thấy lạc cả. Ở cái dù cho ở một cái thời gian điểm nào cũng cảm thấy rất là an lạc. Rồi cao tột hơn cái lạc của tam thiền chính là cái sự của tứ thiền. Nhưng mà tới tam thiền là cái lạc nó đỉnh cao rồi, cái tứ thiền là bỏ cả lạc luôn, chỉ còn với cái lạc rất là vi tế, tức là cái lạc của xã, chứ không còn là cái lạc của họ lạc nữa, chẳng hạn như vậy. Cho nên do đó, do cái bị cái tùy miên cái nó ảnh hưởng, tức là cái ái lạc ở trong quá khứ rất là nhiều. Bởi vì khi mà chứng được sơ thiền hay là chứng được nhị thiền hay chứng được tam thiền, cái lạc nó rất là thù diệu, nó rất là tuyệt vời. Cho nên tâm cũng bị dính mắc vô trong cái ái lạc nó đó. Cho nên khi mà thực hiện cái thiền Vipassana chẳng hạn vậy, thì hành giả này sẽ chứng được cái tướng khổ. Để gì? Để phá vỡ đi cái lạc tưởng đó, để làm cho tâm hành giả không còn dính mắc tới cái lạc nữa. thấy là Đức Phật các pháp phổ quy này dù rằng là có chứng đạt sơ thiền, nhị thiền hay tam thiền gì đó, nó cũng vẫn là khổ. Cho nên cái tướng khổ này nó hiện lộ ra rất là rõ ràng. Và để chi? Để mà phá vỡ được cái lạc tưởng, nó không có còn có một cái chất lạc mà trong đó. Nếu như cái vô thường sanh lên để nó phá vỡ cái thường tưởng, phá vỡ những cái ảo tưởng, cái hàng hoạt, thì cái định quyền này, cái hành giả mà thấy khổ tướng là do cái định quyền mạnh. Định quyền mạnh cho nên nó cần phải thấy phá vỡ đi cái lạc, cho nên thấy tướng khổ thì phá vỡ đi cái ảo tưởng về cái lạc của pháp hữu vi như vậy. Rồi thì đối với một hành giả ở trong quá khứ đó, mà thường tích lũy bằng cái pháp ba la mật về cái pháp quán tưởng, như là quán tưởng về vô thường, quán tưởng về khổ, quán tưởng về cái thể trượt, quán tưởng về vô ngã, quán tưởng về cái ly tham, quán tưởng về cái nhàm chán, chúng ta thấy rằng giống như ngài tiền thân của ngài Chu Lá Bằng Thá Cá đó, quán tưởng về cái thân thể trượt này, tức là quán tưởng về bất tịnh đó, tích lũy như vậy. Thì khi mà thực hành thiền quán á, thì cái pháp vô ngã nó nổi bật lên. Bởi sao? Bởi vì ở trong quá khứ dù thực hành thiền quán chăng nữa mà chưa có đi cái mức độ mà cao thâm, như đến độ mà cao cấp, thì vẫn còn có một cái vướng chấp, một cái ái ngã nằm trong đó, vẫn còn có một cái ngã nằm trong đó. Cho nên đối với những cái vị mà có tuệ quyền mạnh này, thì tuệ quyền mạnh này sẽ có được là thường xuyên quán tưởng. Quán tưởng về vô thường cũng có, quán tưởng về khổ cũng có, quán tưởng về vô ngã cũng có, quán tưởng về ly tham cũng có, quán tưởng về nhàm chán cũng có, quán tưởng về cái sự tội lỗi cũng có, vân vân. Do như cái thì quán tưởng nó được tích lũy như vậy, cho nên cái tội quyền rất là mạnh. Và cái tội quyền rất là mạnh thì cái công việc của mỗi người hành giả tu tập thiền quán cũng để là trui rè cho cái tội quyền này nó được vững mạnh lên, chứ không có gì khác hết. Cho nên chúng ta phải thấy được cái ý nghĩa này như vậy. Thì mà cái khi mà hành giả mà khi thực hiện pháp quán này có tuệ quyền mạnh á, thì sẽ thấy được các pháp nó đều là trống rỗng, nó được trống rỗng hết. Mà cái sự mà nhận định được cái pháp mà có trống rỗng đó đó, mặc dù là tuệ quyền mạnh như vậy đó, nhưng mà để muốn nhận định được cái tướng trống rỗng như vậy đó, phải có sự hỗ trợ của định. Nếu không có định thì hành giả này dù có tích lũy pháp quán nó nhiều, nhưng không có định thì cái tướng trống rỗng này nó không có thể hiển lộ ra được như thế nào vậy. Và khi mà tướng trống rỗng này nó hiển lộ ra như vậy thì được xem như đó là một cái tướng trạng của cái sự vô ngã. Và nhờ có cái tướng vô ngã như vậy thì cái hành giả nó trừ được một ảo tưởng về cái bản ngã, một cái gì nó tiềm ẩn ở bên trong tâm thức, nó là thường là bất biến. Nhưng thật sự với cái tuệ quán qua sự giúp đỡ của định, cho nên cái tuệ quán này thấy rõ trống rỗng, không có gì đó là cái tướng của cái trạng thái vô ngã, nó là như vậy. Thì điều này chúng ta thấy rõ trong Tăng Chi Kinh chương 2 pháp, bài kinh số 10 trong cái phẩm người ngu, tức là Ba La Quốc Giá, ký hiệu là A159 hạ vậy. Thì Đức Phật ngày có dạy là này có hai pháp này các tỳ khưu thuộc thành phần minh. Cái hai pháp này thuộc thành phần gọi là minh, tức là sáng suốt. Đó là gì? Thế nào là hai? Đức Phật ngày gọi xong ngày trả lời rằng thế nào là hai? Thì Đức Phật ngày dạy là chỉ, tức là Samatha và quán Vipassana, chỉ được tu tập này các tỳ khưu chờ đợi lợi ích gì? Cái thiền chỉ đó mà được tu tập đó, thì chờ đợi cái lợi ích gì? Thì Đức Phật ngài hỏi là ngài trả lời luôn là nếu mà thiền chỉ mà được tu tập đó, thì chờ đợi cái lợi ích là tâm được tu tập, Cái tâm được tu tập có nghĩa là nó giúp cho cái tâm nó tẩy trừ đi những cái ế nhiễm của tham sân si, những cái ngã mạn, cái hôn trầm, nó tẩy trừ đi. Tâm được tu tập, tâm được tu tập thì đưa tới chờ đợi cái lợi ích gì? Cái tâm mà được tu tập rồi đó, nếu mình huấn luyện cái tâm nó được tốt đẹp vậy đó, thì cái lợi ích nó được chờ đợi là cái gì? Thì Đức Phật Ngài dạy rằng đó là cái gì khi mà tâm được chờ đợi đó, tâm được tu tập đó, thì cái gì thuộc về tham, cái gì mà thuộc về tham á thì được đoạn tận. Cho nên chúng ta thấy là công năng của thiền chỉ, tức là công năng của sơ định, nhị định, tam định, tứ định, nó rất là mạnh, rất là lớn. Nó làm cho cái tham bị yếu, bị suy nhược, bị mòn. Mà khi mà tham nó bị suy nhược, nó yếu đuối, nó mòn, thì nó dẫn theo vô minh cũng sẽ suy yếu, và nhưng mà vô minh cũng sẽ mòn, và vô minh cũng sẽ mùi lượt. Chúng ta có thấy cái vô minh và ái dục luôn luôn hỗ trợ tích cực cho nhau. Nếu như mà ái mà mạnh thì vô minh dày, mà nếu như vô minh càng dày thì ái kia nó càng mạnh, càng vững vàng. Mà trái lại bây giờ cái thiền chỉ, tức là sơ định, nhị định, tam định đó, nó làm cho cái tham á nó bị ương yếu lên, nó bị suy nhược, nó bị mòn, nó bị không có được đủ sức mạnh nữa, nó không được giấy khởi lên nữa. Mà tham không giấy khởi lên thì vô minh nó cũng sẽ không bị giấy khởi lên nữa. Cho nên chúng ta thấy thiền chỉ rất là đặc biệt như vậy, chứ không phải một số thì nói rằng là thiền chỉ là tà định, rồi một số lại nói là tu thiền quán không cần thiền chỉ. Tất cả những cái đó đều là ở trong cái điều mà gọi là sai lầm hết. Cho nên không có cách nào mà không cần định được hết, cũng phải cần thiền chỉ. Có thiền chỉ ở giai đoạn cận định hoặc là ở giai đoạn sơ định, nhị định, thì mỗi cái tầng như vậy nó đều phải có cái định nó rất là mạnh. Cận định thì nó dĩ nhiên không mạnh bằng cái sơ định, sơ định không mạnh bằng nhị định hay vậy, nhưng tất cả cũng phải cần có định. Chứ có một số vị sư dạy thiền là nói rằng khi mà tu tập thiền quán không cần định, cái đó là một điều sai lầm. Rồi một số khác bảo rằng tu tập thiền quán thì là chánh định, còn tu tập thiền chỉ là tà định, lại là một cái sai lầm khác thứ hai. Chúng tôi dẫn chứng như vậy để cho quý vị thấy rằng đây là lời Phật dạy chứ không phải là cái gì khác. Tức là ở phần này là chỉ là trong cái Tăng Chi Kinh chương hai pháp, bài kinh số 10, trong phẩm người ngu, tức là ba lá quá cá. Quý vị thấy là cái bài kinh này được đặt ở trong cái phẩm gọi là ba lá quá cá, phẩm người ngu, với một cái ý rất là thâm sâu chứ không phải là không đâu. Rồi Đức Phật Ngài hỏi tiếp đi, quán được tu tập này các thiền phương chờ đợi lợi ích gì? Tức là chúng ta tu tập thiền chỉ, chúng ta biết được cái lợi ích của thiền chỉ là tâm được tu tập. Mà khi mà tâm được tu tập thì những gì thuộc về tham được cái bị đoạn trừ. Còn bây giờ chúng ta tu tập thiền quán như hạn bạn, thì được cái lợi ích gì? Thì Đức Phật dạy rằng là quán được tu tập này các thiền phương chờ đợi lợi ích gì? Tuệ được tu tập, tức là tu tập về thiền quán thì được xem như là tuệ được tu tập, nó là tu tập về tuệ vậy mà. Còn thiền chỉ được gọi là tâm được tu tập, còn thiền quán thì được tuệ được tu tập. Thì tuệ được tu tập chờ đợi cái gì, lợi ích gì? Thì Đức Phật Ngài về giải đáp này là tuệ được tu tập đó, cái tuệ được tu tập thì cái gì thuộc về vô minh, cái gì được vô minh, được đoạn tận. Thế như chúng ta thấy rằng thiền chỉ thì làm suy yếu cho cái tham ái, còn thiền quán làm suy yếu cho vô minh. Mà hai cái cặp này là cặp đối trị với vô minh và ái dục. Thiền vipassana đối trị với vô minh, thiền chỉ định đối trị với tham dục. Hai cái pháp này đã đối trị với vô minh và ái dục, tức là đối trị với cái nguyên nhân là phải tái sanh vào trong vòng luân hồi. Và hai pháp này hỗ trợ nhau rất đắc lực, hỗ trợ tương nhau rất là tốt đẹp. Thế này vậy. Ở Đức Phật Ngài giải tiếp trong bài kinh này, Đức Phật Ngài tiếp rằng bị tham làm cho ý nhiễm này các thì khô, tâm không thể giải thoát Tức là khi mà bị tham á, nó làm cho uế nhiễm thì tâm nó không thể giải thoát. Tức là khi còn tham thì không thể chứng đạt được cái trạng thái gọi là tâm giải thoát được. Cho nên nhờ thiền chỉ tham được diệt tận thì chứng đạt được cái tâm giải thoát. Rồi, biết hình Đức Phật ngày giải tiếp rằng là hay bị vô minh làm uế nhiễm, tuệ không được tu tập. Do vậy, ly tham, tức là lìa bỏ cái tham là tâm giải thoát. Do đoạn tận vô minh là tuệ giải thoát. Nên chúng ta thấy cái sự tu tập giữa thiền chỉ và cái thiền quán này hỗ trợ nhau rất đặc biệt và rất là cần thiết như vậy. Chứ không phải nghe những lời nói mà không có cái dẫn chứng nào cụ thể, chỉ nói theo một cách suy tưởng, bị ảo tưởng như vậy, nó là không có đúng. Nên chúng ta phải y cứu vào cái lời dạy, nó là như vậy. Cho nên đó là chúng tôi nó trình bày với quý vị như vậy. Bây giờ trước đây chúng ta phải tiếp nữa, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái ý nghĩa của anatta, tức là vô ngã. Thì trong tập quý số thí mất giá về phần giải về trí đó, tức là giải về cái sammasana ñana, tức là trí suy quán đó, thì ngài Bố Thí Cô Xá đã có giải thích về cái chữ anatta là vô ngã như sau. Tức là anatta asarathena nghĩa là gọi là vô ngã vì nó không có cái lõi cứng. Tức là sắc thọ tưởng hành thức này nó không có cốt lõi, nó không có lõi cứng. Mà chúng ta cũng từng biết trước ở bài pháp trước chẳng hạn như vậy. Thứ hai, hoặc là Đức Phật đã dạy trong tập mà tương ưng tập 3 chương tương ưng quẩn bài kinh là vô ngã tướng, tức là anatta lakkhana suttang, ký hiệu là S366. Thì Đức Phật thì dạy rằng là ne tăng ma má ne so amasmi na me so attate. Thì khi mà tu tập về vô ngã, cái vô ngã này nó có ý nghĩa là thấy rõ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Như vậy thì chuyện chi diễn qua đây nó trong cái tương ứng tập 3 đó, Đức Phật ngài dạy rõ rằng là nê tăng má má nê má má, cái này không phải là của tôi, nê so á má sni, cái này không phải là tôi. Rồi nê tăng má má, cái này không phải là tôi, nê so ha má sni, cái này không phải là của tôi, và ná mê so atta tí, cái này không phải là tự ngã của tôi. Như vậy anatta vô ngã có nghĩa là không phải của ta. Ở nhìn sắc thọ tưởng hình thức thì chúng ta sẽ nói sắc thọ tưởng hình thức này nó không phải là ta, không phải là ta nằm trong đó. Tức là nó đã trừ diệt đi cái ái nằm trong đó, và thấy rõ cái sắc thọ tưởng hình thức này nó không phải là của ta, tức là đã trừ diệt đi cái ngã mạn nằm trong đó. Rồi thấy sắc thọ tưởng hành thức này nó không phải là tự ngã của ta, là trừ đi cái tà kiến nằm trong đó. Thì ba cái cụm từ nhận thấy rằng cái này không phải là tôi là chỉ cho ái, cái này không phải là của tôi là chỉ cho ngã mạn, và cái này không phải là tự ngã của tôi là chỉ cho cái tà kiến như vậy. Đó là ý nghĩa thứ nhất, tức là ý nghĩa của anatta là thấy không có cái tôi, cái của tôi, cái bản ngã của tôi ở trong năm quẩn. Đó là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai là anatta có bốn ý nghĩa riêng rẽ như sau. Thứ nhất là awasa vatanatha, awasa vatanatha, tức là vô ngã có ý nghĩa là không theo ý muốn của ai cả. Qua đây gọi là awasa vatanatha, tức là vô ngã có ý nghĩa là không theo ý muốn của ai cả. Tức là do ý nghĩa của vô ngã là nó không có chiều theo ý muốn của ai cả, nó không bị lệ thuộc vào quyền lực của ai cả. Có nhiều người cái tâm muốn, nhưng mà cái mạnh lực vô ngã nó sẽ không theo ý muốn của tâm. Cho nên chúng ta thấy rằng tôi muốn đi thì cứ nghĩ là tôi muốn đi, nó là cái thân xác mà nó đi, nó theo cái ý muốn mình. Nhưng mà thật sự chúng ta bị lầm tưởng ở chỗ đó. Nhưng thật sự ra cái ý muốn nó chỉ là một cái động cơ để mà giúp trợ giúp cho những cái sắc tâm nó sinh khởi lên mà thôi. Chứ thật sự ra nó không có cái gì được mà tôi muốn được cả. Nhưng nên nếu bảo rằng cái sắc này nó thuộc về ý muốn của mình thì mình có thể nói rằng là sắc này nó trẻ mãi đương gia, nhưng mà điều này không thể xảy ra. Cho nên nó không nằm trong cái quyền ý muốn của mình. Hay là cái thọ này nó đừng có bị khổ thọ, nó luôn luôn là lạc thọ. Điều này nó không có nằm trong cái muốn của mình được. Hoặc là mình nghĩ rằng cái tưởng nhớ của tôi lúc nào cũng sáng suốt, tại tôi nhớ, mình muốn nhớ cái gì thì nhớ là được. Nhưng mà thật sự ra có những lúc mình muốn nhớ không ra, nhớ không cái điều đó mình đã biết chứ không phải biết, nhưng mà khi mà nhớ lại nhớ không được. Do nên thấy là tưởng này nó không qua nằm trong cái quyền lực qua cả. Ở lúc mà mình muốn làm cho nó nhưng mà mình lại làm một chuyện khác. Mình muốn đi đường này chứ đôi khi mình đi lạc lên đường khác chẳng hạn, thì cái hành nó cũng sẽ không theo ý mình. Còn cái thức cũng vậy, lúc nào cũng muốn, lúc nào cũng có cái tâm thiện đó, nhưng mà không, có những lúc tâm bất thiện khởi lên, có lúc những tâm hoài nghi khởi lên, có lúc những cái tâm nó mất niềm tin nó khởi lên, chứ không phải lúc nào mình cũng có niềm tin ở tâm bảo, chưa chắc à. Có những lúc mình quên lẫn tâm bảo luôn, quên luôn, chỉ khi nào mà khổ cái mình mới nhớ tới tâm bảo. Còn mà lúc mà thoải mái sung sướng thì quên đi, rồi có cái chuyện gì xảy ra mới thì mới cầu khẩn niệm Phật, cầu khẩn nhà như vậy. Này, có những lúc bình thường rồi không có chuyện gì đó thì mình quên đi, mình quên niệm Phật, mình không có niệm Phật tới, nhưng mà tới khi có nguy hiểm vậy đó cái niệm Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Ca Giá, niệm càng lúc càng nhanh tối chết luôn. Mà khi qua cái cơn tai nạn đó rồi thôi, này Phật là Phật, con là con. Con lúc mà khổ con nhớ Phật, mà lúc mà con an lạc thì con quên Phật như thế vậy. Đó, cho nên chúng ta thấy cái niềm tin của phạm nhân nó là như vậy. Đó là ý nghĩa thứ nhất, là nó không có theo ý của ai hết. Ý nghĩa thứ hai là gì? Ý nghĩa thứ hai là Asami Katha, vô ngã có ý nghĩa là vô chủ, không có ai làm chủ hết. Nó chỉ là cái pháp nó vận chuyển thôi, chứ không có ai làm chủ hết, không có một cái quyền hạn nào cả, chỉ có pháp nó vận chuyển mà thôi. Đó, đấy là ý nghĩa thứ hai của cái chữ Anatta. Cái ý nghĩa thứ ba là Sunyatattha, Sunyatattha vô nghĩa có ý nghĩa là rỗng không, thấy được cái tướng rỗng không. Sunyatattha tức là cái ý nghĩa là rỗng không, nó không có một cái gì cốt lõi, không có gì bền vững, nó trống vắng kìa vậy. Rồi ý nghĩa thứ tư là Atmabhattikhebhattha, Atta bát tích khê bát thá, có nghĩa là vô ngã với ý nghĩa là phủ nhận cái thuyết tự ngã. Như vậy là chúng ta mới thấy cái chữ vô ngã nó là như vậy. Ngoài ra thì với anatta tức là vô ngã, nó có ba loại vô ngã. Khi chúng ta thực hành với cái thiền quán vipassana về cái vô ngã này thì chúng ta phải biết được là ba cái cụm từ của vô ngã, tức là vô ngã này nó có ba cái pháp. Thứ nhất là anatta dhamma, tức là cái pháp vô ngã. Anatta dhamma tức là chỉ cho không có một cái pháp danh sắc này, không có cái bản ngã. Cái pháp vô ngã nó là chỉ cho cái là không có bản ngã. Thứ hai là trong cái điều này thì ngài Bố Thí Vô Xá trong sách Thanh Tịnh Đạo đó cũng có ghi như vậy. Vì cái chữ Bali hơi dài cho nên chúng tôi tạm dịch ra tiếng Việt luôn. Tức là từ câu nói cái gì là khổ, cái đó là vô ngã, thì suy ra cái ngũ uẩn đúng là vô ngã. Vì sao? Vì dựa vào cái tính chất vô hộ vô chủ của chúng. Lại nữa thì Đức Phật có dạy rằng trong kinh Pháp Cú số 279 sắp B Tham Ma Anatta Tí, các pháp là vô ngã. nên chúng ta thấy rằng đây là một cái ý thứ nhất. Thì các pháp ở đây chỉ cho pháp hữu vi, tức là sankhata thamma lẫn pháp vô vi là sankhata thamma nha vậy. Cái pháp hữu vi tức là sankhata thamma đó, nó chính là danh sách, tức là nama rupa. Khi phân tích rộng ra thì nó chính là năm uẩn, hay là 12 xứ, hay là 18 giới nha vậy. 18 giới đó là chỉ cho các pháp sanh lên do có nhân có duyên. Cái pháp nào sanh lên do có nhân có duyên thì pháp đó được gọi là pháp hữu vi. Như vậy thì cái pháp niết bàn nó sinh lên có nhân có duyên không? Một số lầm lẫn rằng là bát chánh đạo, biết là cái đạo đế là nhân duyên để cho cái niết bàn sinh khởi, hiểu như vậy là không đúng. Mà phải hiểu rằng cái con đường đi tới đó là khác, còn đi đến đó hai cái là khác. Chúng tôi đã từng ví dụ rằng có một con đường độc nhất đi từ tỉnh này sang tỉnh kia, thì cái người này đi hết cái con đường độc nhất đó, từ tỉnh A sang tỉnh B chẳng hạn vậy. Thì cái này có một cái con đường độc nhất, thì cái người mà đi từ tỉnh A mà sang đến tỉnh B thì hết cái con đường độc nhất đó thì gặp được tỉnh B. Thì cái tỉnh B không phải sinh ra từ cái con đường, mà chỉ con đường này chỉ dẫn đến cái tỉnh B. Khi nào hết cái con đường đó thì tỉnh B nó sẽ xuất hiện, chứ không thể nói rằng cái tỉnh B này nó sinh ra từ con đường, để nói được như vậy. Như thế nào cũng vậy, nghĩa thành bát chánh đạo cách rốt ráo thì sẽ chứng đạt được niết bàn, tức là cái đỉnh cao, cái đỉnh cuối cùng, cái điểm cuối cùng của bát chánh đạo nó chính là cái sự diệt, tức là cái niết bàn, nó là như vậy. Thế nên thì niết bàn không phải sanh ra từ bát chánh đạo, mà bát chánh đạo chỉ là cái con đường dẫn đi tới niết bàn mà thôi. Thế nên không phải là cái tỉnh nó sanh ra từ con đường, chúng ta phải nắm bắt được như vậy. Cho nên cái pháp vô vi á sanh khát á tham á, đó là cái niết bàn. Và cái pháp chế định, pháp chế định cũng không do nhân do duyên, mà chẳng qua là một ký hiệu để người ta định đặt ra thôi, để cho thông hiểu nhau. Chẳng hạn giống như cái đứa bé sinh ra người ta đặt tên là Tèo hay là Tí, nó chỉ là ký hiệu để sau này gọi tên cho dễ cho biết thôi. Và lâu dần rồi cái đứa bé đó, nó cứ nghĩ rằng cái Tèo là cái tên nó là Tèo, Tèo là nó, mà thật sự không phải. Tèo là khác, còn cái đứa bé danh sắc nó mà khác. Thì cái Tèo đó chỉ là cái pháp chế định do định đặt ra mà thôi, nó không do nhân do duyên. Người ta muốn đặt cái cách nào ta đặt, cũng một đứa bé nó có thể là tên An, cái đứa bé nó có thể là tên Đăng, cái đứa bé nó có thể là tên Minh, cái đứa bé nó có thể là tên gì đó, tùy theo người ta thích. Nó không phải do nhân do duyên, nó sinh ra do cái ý muốn người ta, là một ký hiệu mà thôi. Thì cái pháp vô vi nó sinh lên không do nhân do duyên là như thế, nó bao gồm cả niết bàn và cái pháp chế định. Rồi chúng ta mới nắm bắt được như vậy, thì điều cái đó là cái nghĩa cái thứ nhất. Thứ hai là cái khi mà quán cái thực hành thiền quán vô ngã đó, chúng ta biết thứ nhất là anatta thamma, tức là cái pháp vô ngã, nó không có lệ thuộc về ai cả. Thứ hai là anatta lakkhana, tức là vô ngã tướng, là cái tướng trạng mà không có một cái sự gìn giữ nào hết, không có một cái sự bảo vệ nào cả, nó không có cái người mà gìn giữ nó. Chữ Pali gọi là Awasa Watana, Awasa Watana, không có người cai quản. Như có kinh văn như sau: Awasa Watana Karo Atana Alakhana, trạng thái vô hộ vô chủ là vô ngã tướng. Như vậy cái được gọi là vô ngã tướng đó, là cái trạng thái là vô hộ vô chủ, tức là không có sự gìn giữ, cũng không có cái người chủ nhân nào cả. Gọi là khi mà nhận thức được cái trống rỗng như vậy thì cái người đó chứng đạt được cái tướng vô ngã, là vô ngã. Rồi chữ anatta lakkhana được giải tự như sau, tức là anattasa lakkhana bằng anatta lakkhana. Anattasa là cái của cái vô ngã, trạng thái của vô ngã là vô ngã tướng. Thì là anatasa, anatasa, lắc khả năng bằng anatta, lắc khả năng, tức là cái trạng thái thì của vô ngã chính là vô ngã tướng. Trạng thái của vô ngã là chỉ ra tính chất là không có cốt lõi, không có cốt lõi. Chữ không có cốt lõi, chữ Pali gọi là asarathena, asarathena. Nghĩa là trong cái trạng thái vô hộ, vô chủ này, nó không có cốt lõi, đó chính là cái vô ngã tánh, nó anatta phần quá chẳng hạn vậy. Trạng thái được hiển lộ được gọi là vô ngã tướng. Điểm thứ ba là anatta nupassana, tức là vô ngã tùy quán. Hành giả khi mà thực hành pháp quán thấy rõ, biết rõ cái danh sắc này nó là rỗng không, vì nó không có cốt lõi, nó có rỗng không, rỗng không cách trọn vẹn nó, chứ nó không phải là nó có mà không có bền vững, không phải. Nó không phải nó có cốt lõi mà không bền vững, không phải, mà hoàn toàn nó không có gì hết, rõ ràng như vậy. Và hành giả sẽ bám vào trong cái trạng thái đó để theo dõi. Như vậy được gọi là cái vô ngã tùy quán, tức là bám vào con trạng thái không có cốt lõi, bám vào cái trạng thái tổng không đó để mà xem xét. Cũng giống như người ta mình cố gắng nhìn quan quan xem xét cái hư không coi nó có gì trong đó không, mình cứ đâm đâm đâm nhìn cái hư không như vậy như thế nào, thì cái trường hợp lớn là như vậy. Thì chữ anatta nupassana được giải tự như sau, là anatta anupassana, là anatta nupassana, tức là tùy quán của vô ngã là gọi là vô ngã tùy quán. Hoặc là anatta giá anupassana, tức là anatta nupassana, tức là tùy quán nơi vô ngã là vô ngã tùy quán. Đó là những câu giải tự của chữ anatta vipassana, tức là vô ngã tùy quán, đó là như vậy. Thì tới đây chúng ta sẽ có cái sự bàn luận về cái ngã, hai cái từ ngã và vô ngã. Thì có câu hỏi rằng là do nguyên nhân nào mà khiến cái thực tính pháp sáu ba quá tham má này không hiển lộ. Thì thực tính pháp sáu ba quá ở đây là chỉ cho cái ba cái tướng của danh sắc là vô thường, khổ và vô ngã. Thì câu trả lời là đó là do khối chế định, cái khối chế định tức là khá ná bằng nhất tí, cái khối chế định che lấp. Thứ hai là nó do cái vô minh che lấp. Thứ ba nó do tà kiến che lấp. Và thứ tư là sự nắm giữ theo cái chế định tức là bằng nhất tí, tức là nó bốn cái điều kiện như vậy nó khiến cho cái tướng vô ngã không hiển lộ ra. Chúng tôi lặp lại là cái có câu hỏi rằng do nguyên nào mà khiến cho pháp thực tính không có hiện lộ. Thì thực tính pháp tức là sáu pha quá đó, ở đây là chỉ cho cái tam tướng là vô thường, khổ hay là vô ngã. Thì câu trả lời là do bốn cái nguyên nhân, bốn nguyên nhân, do bốn nguyên nhân đó khiến cho tam tướng này nó không hiện lộ, nhất là cái tướng vô ngã nó không có hiện bài được. Đó là gì? Thứ nhất là do khối chế định, tức là khá ná bằng nhất tí che lấp. Thứ hai là do vô minh. Thứ ba là do tà kiến. Và thứ tư là do nắm giữ theo cái chế định, tức là bằng nhất tí. Chúng ta sẽ tìm hiểu từng phần một. Thứ nhất là do cái khối chế định bao phủ. Thật ra cái thân ngũ uẩn này á, khi mà nói về cái sắc pháp mà nói gọn nó tứ đại, mình nói sắc pháp á, mình nói một cách rộng rãi như vậy, nhưng mà với những người mà con ít học về pháp học thế nào vậy thì nói gọn là nói cái sắc quẩn này là chỉ cho cái tứ đại mà thôi, là đất nước lửa gió rồi. Chứ nếu mà phân tích ra thì có tới 28 cái sắc bạch, nhưng vậy thì khó khăn cho những người mà chưa có học hỏi về pháp học nhiều. Cho nên nói gọn thì cái thân ngũ uẩn này nó chỉ gồm, nói về sắc pháp thì nó chỉ gồm cho tứ đại mà thôi. Trong đó cái chất đất đó, nó có 20 thứ, chất đất nó 20 thứ. Ở nước trước đây chúng ta cũng đã từng nắm bắt ra cái 20 chất đất đó, để trong phần mà phân tích về tứ về cái 32 để trượt đó, chúng ta cũng đã có rồi. Tức là 24 chất lát nó là gì? Tóc, lông, móng, răng, da, gân, xương, tủy, thận, vân. Nó tổng cộng nó là 20 cái chất đất, nó là như vậy. Rồi, cái chất nước nó có 12 chất nước, tức là mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, nước mắt, nước nhờn, nước mũi, mỡ đặc, mỡ lỏng, vân. 12 như vậy. Thì nó là 12 cái chất nó gọi là nước. Rồi, còn cái chất nhiệt nó có 5 loại. Tức là chất nóng toàn thân nè, chất nóng chất lửa ở trong bao tử nè, chất lửa ở trong hơi sốt hơi cao nè, chứ không phải cho chốt sốt quá đâu. Rồi chất lửa làm cho cái thân nó bị già lão ra. Rồi chất lửa nó tiêu đốt thực phẩm là cái như vậy. Năm chất lửa chúng ta cũng đã học rồi. Rồi ở chất gió chúng ta có 6 loại. Rồi chúng ta đã trình bày ở trước đó, tức là gió thổi từ dưới lên trên, gió thổi từ trên xuống dưới, gió trong bụng, trong bao tử đó, rồi gió ở ruột già ruột non, rồi gió nó ở khắp châu thân, rồi hơi thở vào hơi thở ra, vậy khá như vậy. Chúng ta cũng đã từng biết được 6 cái loại gió đó như vậy. Tuy nhiên do cái khối chế định này nè, do khối chế định này tức là do cái khá ná bằng các tí này nè, nên chúng sanh không nhận thức được cái sự lắp ráp, cái sự trồng chất lên, sự mà lắp ráp lên gắn liền với nhau của những cái chất nó để kết nối nhau, tức là không thấy được cái sự lắp ráp, sự kết nối, sự trồng lắp của 4 cái chất đất, nước, lửa, gió này, và chỉ thấy nó là một khối vậy thôi. Thật ra thì chính cái chất đất nó cũng nó trồng lắp lên lẫn nhau, nó rắp nối lại với nhau, rồi chất nước gắn liền với những cái chất đất dính lại với nhau, hoặc nó làm cho những cái chất đất nó bị lả ra, rồi chất gió nó đẩy những cái chất đất đi, hoặc là nó nâng đỡ những cái chất khác cho hạ hoạt, rồi chất lửa nó làm cho mềm, nó chín ở những cái khóa khác, hoặc là nó tạo ra từ đó, nó tạo ra những cái chất khác như vậy. Nhưng mà chúng ta sẽ không nhìn thấy nó, chỉ thấy là đất nước lửa gió này nó chỉ là một khối một thôi, chỉ cho cái thân này. Nếu mà khi nói ra cái đất nước lửa gió như vậy, nhưng thường tình thì chúng sanh nhìn thấy cái tấm thân này không có thấy được cái đất nước lửa gió đâu, mà chỉ thấy là một mà thôi. Bởi vì cái đó là do cái khối chế định, tức là khá ná bằng nhất tí này nó che lấp ra, mà không thấy được cái sự nối kết, sự gắn liền, sự phối hợp giữa cái đất, nước, nhiệt và gió như vậy. Tức là không thấy sự được những cái phân tử đó nó gắn liền với nhau, và do đó cho cái danh sắc này là một khối, rồi chế định nó, rồi nó bị cái sự chế định này nó đều bị cho rằng danh sắc nó chỉ có một cái gì đó, nó trường tồn không thay đổi. Và khi mà bị che khuất như vậy thì vô ngã tướng nó không hiển lộ ra. Ngài Bất Thắng Khổ Xá ở trong tập viết xuất thí bất cá đã viết một cái câu Pali như vậy, và được tạm dịch ra như vậy là vô ngã tướng không hiện bài khi không có tác ý khéo đến tính chất ráp nói rời rạc lỏng lẻo của danh sắc và bị che lấp bởi cái khối chế định này. Cho nên một cái câu Pali hơi ngắn hơn nó là như vậy: Nana tha tú vô vi niết phút chít toa khá ná vi niết phô ghê cá tề anh tá lắc khá năng giá tha quá xá ra sá tô cú bát thạch tí. Chỉ khi nào tách rời được cái danh sắc này, phá vỡ cái khối chế định, thì vô ngã tướng mới hiển lộ. Nhà Bất Thắng Khổ Xá trong sách Thanh Đạo đã viết như vậy. Chỉ chữ khá ná này có nghĩa là một đống, một khối, một tảng, vân vân. Nó được dùng để chỉ cho những phân tử được ráp nối lại với nhau, rồi chúng sanh bám vào đó cho rằng chỉ là một, chỉ có là một thôi. Như là khi mà nhiều tinh thể mà nó nhiệt tinh thể đất mà nó ráp nối với nhau đó, người ta định danh nó là tảng đá. Nhưng mà thật sự ra cái gọi được gọi là một tảng đá đó là nó do nhiều cái tinh thể, nhiều cái phân tử đất nó được gắn liền với nước, nước nó gom lại, nó tích tụ lại, nó kết lại thì những cái tinh thể nó dính nhau là chúng ta gọi nó là một cái tảng đá. Nhưng mà cái mình gọi là tảng đá là mình bị cái định nó lừa rồi, mình bị cái ná khi mình nước tiếng nó lừa là cho nó là một. Nhưng mà thật sự ra nếu phân tích ra thì nó có vô số cái phân tử đất nó được ráp nối với nhau như vậy. Nên chúng ta mới thấy cái chế định nó lừa mình như vậy. Và từ đó người ta lại có sự hiểu rằng rằng đá chỉ có một mà thôi. Hoặc là những cái phân tử lửa đó, nên nó nối tiếp nhau, nó sinh diệt nó nối tiếp nhau, nhưng mà nó chồng lên nhau. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng đó là một đống lửa. Nhưng mà những cái phân tử nó sinh diệt thôi. Nếu mà nó lại chồng lấp lên nhau, khi nó còn nhiên liệu thì nó cứ tiếp tục nó cháy như vậy. Nên rồi chúng ta chỉ cho là một khối lửa, một đống lửa, mà chúng ta không thấy được những cái tinh thể cỏ lửa nó rời rạc, nó chồng lấp lên nhau, nó là như vậy. Cho nên cái khối chế định hay là cái ná banh nhất tí này nó đã che lấp cái tướng vô ngã, nó là như vậy. Thì nói về cái ná này, tức là cái khối này nó có ba cái loại khối tưởng này, khối chế định này. Tức là loại thứ nhất ấy, là cái được gọi là sá mù há khá ná, tức là cái khối tổng hợp. Sá mù há khá ná là cái khối tổng hợp. Cái khối tổng hợp này thì nó là gom cả danh pháp cùng với sắc pháp vào là một. Cho nên chúng ta thấy là vì gom những cái sắc pháp và danh pháp vào một đó, rồi định đặt lên nó là người, là chúng sanh, nó là chó, là mèo, là heo, là gà, v.v. Nhưng cái đó người gom cái danh sắc này, danh và sắc này gom lại là một, cái hào vật. Cho nên nó thấy là nó gọi là cái khối tổng hợp, tức là sá mù há khá ná. Và tất cả chúng sanh đều bị nhầm lẫn ở chỗ này hết. Ngay cả những cái thân cây, chúng ta thấy một cái cây thì chúng ta gom những cái rễ cây, cái vỏ cây, cái lá cây, cái lõi cây, cái thân cây, cái cành cây, cái lá cây, cái bông cây, cái hoa cây, rồi cái trái cây, chúng ta gom cái cây mít, cây xoài, cây dừa, cây ổi gì đó, rồi gom lại tất cả, cho nên gọi là cái khối tổng hợp, tức là sám mùa há khá ná, khối tổng hợp nó là như vậy. Thứ hai, nó là kích trá khá ná, tức là khối phần sự. Kích trá là cái phần sự, khá ná là cái khối phần sự, tức là gom các phần sự của danh pháp lẫn sát pháp vào là phần một thôi. Ví dụ như cái tâm nó có một cái phần sự khác, cái thọ nó có phần sự khác, rồi cái tưởng nó có phần sự khác, rồi cái hành nó có phần sự khác. Mỗi cái pháp nè, thọ tưởng hành thức nó có một phần sự khác nhau, nhưng gom cái phận sự lại đó cái tâm thọ lạc, cái tâm lạc hay là cái thân lạc, đúng không? Nhưng mà thật sự ra cái gom cái thọ lạc vô cái thân gọi là thân lạc, gom vô nó gọi là cái kích trá khá ná. Thật ra thì phải biết nè, trong cái thọ nó là có một cái phận sự khác, tức là nó lãnh nhận cái đối tượng, còn tưởng nó có một phận sự khác, tức là nó nhớ lại những cái gì nó đã từng gặp. Rồi hành nó có là một phận sự khác, là nó phải tạo lập ra, nó là nó hoạt động để mà nó tạo ra một cái chất mới chẳng hạn vậy. Và thức là nó chỉ biết cái nhận thức là cái phận sự nó là dẫn đầu của các pháp vậy thôi. Tất cả những cái nó đều có những phận sự riêng, nhưng mà gom vô hết rồi nói là tâm muốn, tâm thích, tâm thì khổ sở, tâm sầu khổ, v.v. Cho nên cái nó được gọi là cái kích chế khả năng, tức là cái khối phận sự, tức là gom tất cả phận sự của danh và sắc nó làm trở thành là một. Thật sự ra cái sắc này nó vô tri giác, nó không có thọ, không có tưởng, không có hành, không gì hết, mà nó là hoạt động theo cái sự điều hành của tâm mà thôi. Mà cái gom cái sắc này vô trong, cho nên ở sắc này nó cho là cái sắc này nó có một cái bản ngã nằm trong đó, như vậy cái đó được gọi là cái tài kiến nằm trong đó đó. Do nó do cái kích chá khánh á này, nó khối phận sự này nó gom lại như vậy. Cái thứ ba là aramana khánh á, tức là cái khối đối tượng hay là khối cảnh, tức là cho cái cảnh nó rời rạc, nó gom lại thành một thôi. Ví dụ như là chúng ta nhìn thấy và chúng ta nghe, khi quý vị nghe vậy một cái câu văn như vậy, thì quý vị nghe từng tiếng một, từng chữ một, nhưng diễn tiến quá nhanh, quý vị cho là một. Ví dụ quý vị nghe chữ một, quý vị nghĩ rằng nó là nó chỉ có một thôi. Nhờ lấy một cái ví dụ khác, ví dụ quý vị nghe chữ nhà, quý vị tưởng là chỉ một cái chữ nhà, nhưng thật sự ra nó lắp ráp từ cái chữ chữ N, rồi chữ H, rồi chữ A, rồi dấu quyền. Nếu quay là chậm chậm, quý vị sẽ thấy nó chậm như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái gom cái cảnh vô tận thành một cảnh. Nhưng mà thật sự ra cái phân tích ra hoa cảnh nó diễn tiến rất là nhiều, nó xen lẫn với nhau, nhưng mà gom nó vô trở thành là một thôi. Cái aramana khana tức là khối đối tượng đó, hay khối cảnh đó, mà gom tất cả mọi đất nó cả tưởng lại như là thành một, nhưng chúng ta hiểu được như vậy. Thì theo thực tấn pháp đó, danh nó có cái trạng thái riêng, sắc nó cũng có trạng thái riêng, mà chúng nó không có chung một cái trạng thái nhau đâu, nhưng mà cái phận sự của chúng cũng khác nhau chứ không có giống nhau đâu. Ví dụ như sắc thần kinh nhãn nó có phận sự khác, nó làm vật nương cho nhãn thức, còn sắc thần kinh tỷ nó cũng có phận sự khác, nó không phải là làm cho nên nương cho tất cả các tâm, nó chỉ là nên nương cho tâm tỷ thức mà thôi. Nó không phải cái tâm nào cũng nương thần kinh nhãn, cũng tâm nào cũng nương thần kinh nhĩ, hay tâm nào cũng như nương thần kinh tỷ được. Mỗi cái phận sự nó khác nhau, cho nên chúng ta mới thấy cái phận sự của mỗi danh nó khác nhau, mỗi cái sắc nó khác nhau, nên nó không có giống nhau nữa. Ví dụ như cái phận sự của cái sắc nữ tính thì nó phô bày ra là cái tính cách của người nữ, những cái bộ phận của người nữ, còn sắc tính nam thì nó phô bày ra những tính chất của nam, như tướng trạng của nam, rồi cái hình tướng của nam, những bộ phận nam nó hơi khác nhau chứ, nhưng mà cái gom cái sắc nó vô thành thành một rồi, chứ không có phân biệt nhau, nó là như vậy. Thì chúng ta thấy rằng cái sự mà cái chữ cái ná bên đất tí này nó rất quan trọng, nó che lấp cái thực tướng nó là như vậy. Chỉ trong tập mà tương ưng một nha, chưa tương ưng thì khu ni, tức là biết khu ni xong dưới tá nha bạn. Trong bài kinh quá chí ra ký hiệu là S1 134, thì trưởng lão ni quá chí ra là một vị thánh nữ a la hán. Thì vị thánh nữ a la hán này khi đi vào rừng để mà hành thiền thì ma dương muốn phái động, mới nói kệ lên ở trong rừng sâu. Thì vậy thánh quá chí lá này mới suy ngẫm rằng ai là cái người đã nói lên chuyện ngon này rừng sâu. Với cái trí của vị thánh a la hán thì thánh nữ ni này đã biết đây là ác ma, và ác ma nói về cái chữ chúng sanh, cho nên vị thánh nữ ni quá chí lá này đã trả lời với ác ma rằng kim nú sắp tô tí tách chê xí ma ra đức thí gá tăng nú tê su thá sân thá rá quân chu văn ná quý thá sắp tú phá lá phát tí. Thì được cơ hoạch của mình giao dịch ra như vậy: sao ngươi lại nói hoài đến hai chữ chúng sanh, phải chăng này ác ma ngươi rơi vào tà kiến? Đây quy tụ các hành chúng sanh được hình thành. Tức là chúng sanh thì tiên tiến gọi là chúng sanh á, là nó quy tụ các hành, tức là các pháp hành như là sắc là hành hoặc là danh hành chẳng hạn, hoặc nó có hành nó quy tụ rồi. Như thánh nữ này nói rằng là sao ngươi lại nói hoài đến hai chữ chúng sanh mà cái nói hoài về chúng sanh mà không phân tích được cái chúng sanh như vậy thì được rơi vào cái tà kiến là như vậy. Câu kể thứ hai thì vị thánh nữ ni này mới trả lời cho ác ma rằng giá ta hí ăn giá samphara hô tí sanh đô rát hô ý tí ê quan khanh thê xú sanh tê xú hô tí sát đô tí sâm mu tí. Ví như cái bộ phận quy tụ tên xe được nói là cái chữ cái chữ được gọi định đặt là cái xe đó, thì cái chữ xe đó nó là bao gồm những cái bộ phận nó quy tụ lại, thì là cái bánh xe nó gom lại rồi cái càng xe, cái gọng xe, cái mui xe, cái thùng xe, rồi cái những cái gì nó liên quan tới cái xe chẳng hạn, hoặc cái bánh xe, cái cầm xe, đúng không ạ? Thì tất cả những cái bộ phận nó quy tụ lại, cho nên tên xe được hình thành, tên xe được nói lên như vậy. Cũng vậy, các quẩn quy tụ không tục gọi chúng sanh, tức là cái gì gọi được gọi là chúng sanh nó chẳng qua là các quẩn, tức là họ quẩn, sắc quẩn, hành quẩn, tưởng quẩn, hay là danh quẩn, hay là sắc quẩn, nó gom lại thì cái bà thánh nữ đi quá chứ đá nói rằng cũng vậy, quẩn được quy tụ phong tục gọi chúng sanh, không tìm thấy một chúng sanh nào hết, khi mà nó rã ra thì không thể nhìn thấy được chúng sanh, rồi chỉ thấy các quẩn nó quy tụ lại mà thôi. Rồi thì bà quá chứ đá lại giải tiếp rằng là túc khá mê quá ý xong phô tí túc khăn tích tháp tí quê tí chát nanh nhát rá đúc kha xâm phô tí nhanh năng đúc kha ní rút chát tì tí. Ở đây chỉ có khổ được sanh, khổ tồn tại, khổ diệt, ngoài khổ không gì sanh, ngoài khổ không gì diệt. Bài này của Hòa Thượng Thích Minh Châu, thì trong cái ngũ quẩn này á thì nó chỉ có khổ sanh thôi, ngoài khổ thì không có gì sanh, và trong ngũ quẩn này chỉ có khổ diệt mà thôi, chỉ không có cái gì diệt cả. Như vậy thì đoạn tuệ ngôn câu tuệ kệ cuối cùng của Trưởng Lão Ni Quá Chí Đá đã chỉ ra cái lý vô ngã, tức là không có một bản ngã nào tồn tại trong cái thân này nữa, nó chỉ có cái khổ sanh lên rồi khổ nó cũng diệt đi, không có một cái bản ngã nào. Như vậy nên chúng ta thấy rằng cái tiếng khá ná này nó chỉ cho một cái quan kiến, là cho rằng danh sách chỉ là một khối, nó không do được lắp ráp nối kết lại để mình thành, và thông thường người ta bám lấy vào một cái quan kiến sai lầm đó, cho nên cho rằng có một cái bản ngã. Bao giờ cái khối chế định này chưa bị phá vỡ thì do thường tướng nó không có thể hiện bày ra được, bởi vì ngay khối chế định này nó bao phủ lên và người ta cho nó có một cái bản ngã nằm trong đó. Chỉ bao giờ cái khối chế định này nó bị phá vỡ thì bây giờ cái vô ngã tướng nó mới hiển lộ ra, nó không bị che lấp nữa. Thì trong tập mà tương ưng hai cái kinh mà tương ưng cá sa đá mà chúng ta cũng đã biết nước như vậy vậy à. Thì khi nào mà Đức Phật này dạy là khi nào mà các tượng pháp sanh lên thì diệu pháp biến mất, ví như vàng giả xuất hiện thì vàng thật biến mất, mà bao giờ vàng thật xuất hiện thì vàng giả biến mất, cũng vậy bao giờ diệu pháp hiển lộ thì cái chế định biến mất. Cho nên chúng ta mới thấy được cái ý nghĩa này như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ khác để chúng ta thấy rằng do cái chế định mà khiến cho cái tướng vô ngã nó không có hiển lộ ra. Ở dưới này tướng vô ngã hiển lộ là quý vị sẽ nắm bắt, mà khi mà cái tướng vô ngã mình hiển lộ ra đó thì nó phải có một trạng thái rỗng không, nó không có cái gì cả, rỗng không, rõ ràng như vậy. Thì chúng ta thấy là ví như có sợi tóc chẳng hạn đi, nó chỉ là những cái tinh thể đất nó nối tiếp nhau, nó tiếp nhau rồi nó dính lại do cái chất nước. Nhưng mà cái chất đất nó nổi bật hơn cái chất nước, chất lửa, chất gió nằm ở trong đó. Rồi người ta mình đặt nó là một cái sợi tóc như vậy. Nhưng đây là có một cái hình thức của chế định, tức là sanh thá hóa, sanh thá hóa, rồi sanh thá ná bên đất lý, tức là hình thức của chế định nó bao phủ. Và người ta dựa vào cái hình thể của nó và định đặt nó là tóc nè bạn, hoặc là do hình thể của nó cũng là chất đất nước cát lại với nhau vậy thôi. Nhưng mà cái khi mà nó đặt nó ở mọc ở trên đầu thì được gọi, định đặt nó là tóc. Nhưng mà nếu nó mọc ở trong thân thì gọi là lông. Nó cũng vậy thôi, nó cũng là những chất đất được chất nước kết lại như mà thôi. Và nếu mà nó mọc ở trên cái miệng thì nó được gọi là ria hay là râu. Nhưng mà thật sự nó cũng chỉ là một cái giống nhau mà thôi. Nhắn qua chế định nó đặt ra là như vậy. Thế là cái bản chất của nó, thật sự của nó là gì? Nó chỉ là bản chất thật sự có cái gọi là tóc, có cái gọi là lông, một cái gọi là râu, một cái gọi là ria đó, thì nó cũng có chuẩn thức bản chất thật sự của nó chỉ là cứng và mềm rồi thôi. Mà cứng và mềm nó chính là cái của chất đất, hoặc là nó nóng, nó ấm, nó mát cho hiệu quả là của cái chất nước, của cái chất lửa chứ, của chất lửa. Rồi cái sự kết nối dính lại giữa các chất của nhau vậy, nó chính là cái chất nước. Rồi nó sự căng phồng ra hay sự thì cái chuyển động của râu, của ria, của lông, của tóc cho hàng bạc, mái tóc cũng vậy, trời chuyển động cho hàng bạc thì là nó là cái sự chuyển động của cái gió. Nhưng mà những cái chất này nó không có lộ diện bằng cái chất đất, nó hiện bài rõ ràng hơn cho hàng bạc. Và người ta quên là những tính chất ở cái kết hợp ở trên, và người ta chỉ biết rằng đó là sợi tóc mình thôi. Nhưng mà đó là trong sợi tóc cũng có cái chất kết chính lại, đó là cái chất nước, là nó có cái sự nóng, cái hoặc là sự nó ấm, hoặc nó có sự cái mát, đó là cái chất của nhiệt. Và nó có thể nó di động từ chỗ này sang chỗ kia, nếu gió thổi nó lay động cho hạn vậy, thì đó là cái kết quả của chất gió. Nhưng mà người ta sẽ không thấy được ba chất này, và người ta chỉ thấy nó là chất đất, ngay cả chất đất người ta cũng không thấy luôn. Người ta cái chất đất nó là cứng hay mềm người ta cũng không thấy luôn, và người ta chỉ biết nó là cọng tóc, biết nó là cọng râu, biết nó là cọng ria, biết nó là cái cọng lông mà thôi. Cho nên vậy cái chế định nó ngờ mỹ, nó là như vậy. Ngay cả cái chất cứng mềm cũng không nắm được thì bị cái chế định nó là sợi tóc. Như vậy cái bản chất thật của nó người ta còn không nhận biết nữa, thì làm thế nào có thể nhận biết được cái tam tướng là cái trạng thái chung của cái gọi là sợi tóc được? Ngay cả cái thực tính của cái sợi tóc là chất đất, chất nước, chất lửa, chất gió không nhận thức được, thì làm sao nhận thức được cái tam tướng của cái sắc pháp này được? Cho nên nói bao giờ mà chế định hiển lộ thì chân đế biến mất vậy. Còn nói rằng khi nào chân đế hiển lộ thì chế định biến mất thì như thế nào? Ví như là một cái con bò, ở đây ví dụ thứ hai là ví dụ khi nào chân đế hiển lộ thì chế định bị biến mất, thì chúng ta phải hiểu như thế này. Ví như có một con bò, khi nó còn sống thì người ta định đặt nó là con bò, hiểu không ạ? Rồi một cái người đồ tể nó giết chết con bò, như Kinh Văn nói, người đồ tể giết chết con bò sẽ thật ra mang bán ở ngã tư đường. Trong ngã tư đường này thì bạn sẽ giải thích là chỉ cho tứ đại đó, chứ là thì con bò này mà giết rồi bị xẻ thịt ra đem bán ở ngã tư đường đó, thì cái danh từ con bò không còn nữa. Không ai nói cái người mà bán thịt bò ở ven đường ta bán bò, bán con bò được, không thể. Và cái danh từ con bò nó sẽ chuyển thành là miếng thịt bò, miếng thịt bò hay là cái loại thịt bò thì vậy. Chỉ thấy là nó đã thay đổi rồi, thì con bò nó không còn nữa, nó chuyển thành thịt bò. hoặc là miếng thịt bò. Rồi cái miếng thịt bò này đó được sấy khô, sấy khô tán nhuyễn ra, thì cái danh từ miếng thịt bò nó không còn nữa, mà nó chỉ còn là những cái hạt thịt bò. Rồi cái hạt thịt bò này được tán nhuyễn ra nữa, nhỏ ra nữa, thì nó cái hạt thịt bò nó không còn nữa, nó chỉ còn những cái bụi thịt bò, bụi bò. Mà bụi bò này cũng không còn nữa, khi mà nó bị gió thổi đi thì nó mất. Thì như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái danh từ cái hạt bụi gió có thể thổi bay đi tán loạn như vậy, và cái khối chế định con bò đó nó đã bị phá vỡ, nó chỉ còn là những hạt bụi, hạt bụi mà nó bay bổng ở trong gió mà nhìn thấy nó thoáng vậy. Thì như vậy thì cái chế định bị phá vỡ thì cái hạt bụi nó hiện lộ ra như thế nào cũng vậy. Như vậy là cái hình thức mà chế định hay là danh xưng chế định đó, nó không còn nó không còn cái bao phủ nữa, thì cái thực thể nó lộ ra. Cũng vậy, khi mà hành giả mà phá vỡ được cái khối chế định rồi thì phân tích để thấy rõ cái sự kết hợp của chúng, tháo rời sự kết hợp nó ra, dần dần chúng sẽ lộ ra cái bản chất thật, nó là được gọi là chân đế hay là thực tính pháp. Tương tự như vậy đối với cái danh pháp, khi mà tâm sinh lên, chúng sinh lên cách liên tục thành ra một cái chuỗi dài, và người ta cho nó chỉ là một cái tâm, đó là một khối chế định. Thật ra khi mà được gọi là cái tâm đó, chích tá mà chỉ cho tập hợp những cái pháp vô sắc, nói gọn là cái bốn danh quẩn, tức là thọ là cảm nhận, tưởng là nhớ lại, hành là sự tạo tác, và thức là sự nhận biết. Nói cách khác, cho dù danh hay sắc, không bao giờ có một pháp nào sanh lên riêng một lẻ cả, nó không bao giờ có một pháp sanh lên, mà nó phải có một cái khối pháp, thấp nhất cũng phải là tám pháp chúng sanh lên, do nhiều cái pháp kết hợp lại như với nhau như vậy. Khi mà lột bỏ được cái lớp vỏ chế định rồi thì trong pháp hiện ông nguyên hình, và ba cái trạng thái của chúng là vô thường, khổ, vô ngã hiển lộ. Và khi đó thì vô ngã tướng hiển lộ, khi vô ngã tướng hiển lộ thì cái bản ngã do chế định tưởng tượng kia cũng bị biến mất. Đây là cái nhân thứ nhất, là khiến cho cái tam tướng nói chung và vô ngã tướng không hiển lộ, bởi do cái khối chế định nó là như vậy, nó không thấy được cái tướng rỗng không của nó, hoặc là cái tướng trạng là vô hộ vô chủ của nó không thấy được. Đó cái nguyên thứ nhất là do có khối chế định nó bao phủ. Nguyên thứ hai là do cái vô minh cũng bao phủ. Vô minh chúng ta biết là chữ Pali gọi là avijja, tức là vô minh. Vô minh tức là pháp che lấp thuộc tính pháp. Vô minh là cái sự không biết, không thấu đáo tám điều. Vô minh là không biết, không thấy tám điều. Nhất là vô minh không thấy, không biết cái gì. Thứ nhất là chữ Pali là đúc khác á nhà năng, là tức là không biết sự thật về cái khổ, mà không hiểu biết cái danh sắc này hay ngũ quẩn này nó là khổ, không hiểu, chỉ cho là danh sắc này nó xinh đẹp, danh sắc này nó là an lạc, danh sắc này nó là thù diệu, danh sắc này nó thù thắng, mà không thấy được cái danh sắc này nó là khổ. Bao giờ có danh sắc bây giờ là có khổ, bao giờ còn danh sắc thì bây giờ là còn khổ. Cho dù cái vị đó là vô thượng chánh giác, khi còn danh sắc vị ấy vẫn còn khổ, vị ấy vẫn còn cái khổ thân, cũng bị bệnh, cũng bị bệnh kiết lỵ, cũng bị tảng đá của đề bà lạc đa lăn xuống làm cho chảy máu chân chẳng hạn, và ngài cũng bị nóng lạnh nó chi phối, đúng không? Rồi cái tâm của ngài cũng sinh diệt như vậy, ngài cũng có cái hoại khổ hay là có cái hành khổ mà chúng ta đã từng biết như vậy. Thì bao giờ còn danh sắc thì bây giờ còn khổ, nhưng mà do vô minh không thấy được cái khổ của danh sắc và bám chấp vào trong cái danh sắc này, cho rằng là có được cái sắc đẹp này là thù thắng mà tốt, bám víu vào nó, mà không biết rằng có sắc đẹp cũng khổ, không có sắc đẹp cũng khổ, cái gì nó cũng khổ. Nên thứ nhất là pháp nhất là đúc khá á nhà năng, nhà ná là sự hiểu biết trí đó, á nhà năng là không có trí để hiểu biết, đúc khá là khổ. Đó là cái pháp thứ nhất của vô minh. Cái pháp thứ hai của vô minh là đúc khá sa muốn đá vô, nghe là đúc khá sa muốn đá về á nhà nè, tức là không biết cái nguyên nhân sinh khổ, tức là cái nguyên nhân nào nó sanh lên khổ. Thì cái nguyên nhân sanh khổ một cách tổng quát thì có thể người ta biết được, nhưng khi mà thành tiền quán rồi đó thì biết cái nguyên nhân sinh khổ này nó là cá biệt với nhau, nhưng mà không có. Ví dụ như chỉ ngồi lâu tê chân thì cái nguyên nhân mà sinh cái khổ thân á là do ngồi lâu, vậy thì còn nguyên nhân mà tổng quát thì cái nguyên nhân sinh khổ này nó do cái ái thích này. Cái thọ này nó duyên cho ái mà không biết, cái thọ nó duyên cho ái, tức là cái thọ khổ này nó cũng duyên cho ái, chứ không phải là có người giải thích rằng cái thọ khổ sanh lên muốn hết khổ đó là cái tâm sanh, không phải. Chỉ cái thọ khổ nó sanh lên mà muốn cho nó không có còn khổ nữa, nó chính là ái, chứ không phải cái thọ khổ sanh lên nó là tâm sân. Rồi cái thọ khổ nó không phải là tâm sân nha, cái thọ khổ nó là cái tâm thân thức thọ khổ, nó không phải tâm sân. Cái sự khó chịu là tâm sân, rồi muốn cho cái khổ này chấm dứt cũng đó là của tâm sân, không phải muốn cho cái thọ khổ này chấm dứt, nó chính là cái tâm ái. Rồi cái ái này nó làm cho cái khổ cũ đó nó vơi đi, thì cái ái mới cái thọ khổ mới nó hình thành, nó hình thành lại. Cũng thường lấy ví dụ cho quý vị nắm bắt như vậy. Nhưng mà cái khổ nó hiện bày ra chúng ta gọi là cái khổ. Còn cái khổ tiềm ẩn thì chúng ta chưa thấy được cái khổ tiềm ẩn đó, và chúng ta cho nó là lạ. Nó thật sự nó không phải là lạ, chẳng qua nó bị thay đổi cái khổ đây, chúng ta cảm thấy lạ, rồi cái lạc này bị thay đổi thôi, chứ nó không có bền vững được. Ví dụ một người đang khát nước thì thấy một ly nước, uống ly nước xong thì trong khi lúc uống ly nước thì nó cảm thấy an lạc, và người đó cứ nghĩ rằng uống nước là an lạc, nhưng mà thật sự ra uống xong ly nước là cho ly nước thứ hai, cho ly nước thứ ba, cho ly nước thứ tư, người nó khổ quá. Nếu mà người vậy giai đoạn đầu đang khát nước, uống ly nước thì cảm thấy là lạc, thì cho rằng cái uống nước là lạc, thì uống 5-3 ly nước thì nó cũng phải lạc chứ. Nhưng mà uống 2 ly nước, 3 ly nước cảm thấy muốn bệnh rồi, người đây khổ rồi. Cho nên cái khổ cũ nó mất đi thì cái khổ mới nó sinh lên, rồi từ từ nó phát triển lên thì nó trở thành là một cái khổ hiện bày ra. Cho nên cái người tu tập pháp quán sẽ thấy được như vậy, thấy được cái nguyên nhân nào để cho cái khổ này sinh lên, cái nguyên nhân nào khiến cho cái lạc này nó sinh lên, và cái lạc này nó đã thay đổi thì nó chuyển thành cái khổ, nó là như vậy. Và không biết được cái nguyên nhân mà sanh lên khổ như vậy thì là được gọi là cái bị vô minh nó che lấp. Chúng ta nói rằng cái nguyên nhân sinh khổ này chủ yếu là cái khổ luân hồi nó là ái. Rồi những trong cái lúc mà đời sống mình nhật này có những cái khổ sinh lên do cái nguyên nhân khác, mà cái nguyên nhân ái là nguyên nhân chủ yếu dẫn chúng sanh đi vào luân hồi. Còn những cái nguyên nhân khác thì nó cũng có những khổ. Ví dụ một người chạy nhanh quá là hơi khổ, thân thể nó mệt mỏi như vậy, thì cái nguyên nhân mà cái khổ mệt mỏi sinh lên do chạy nhanh. Hoặc là một người làm việc nhiều quá thấy mệt mỏi, thì cái nguyên nhân mà mệt mỏi đó, thì cái khổ mệt mỏi đó nó không phải do ái mà nó do làm việc nhiều. Phải biết từng cái khổ chi tiết nó như vậy. Đó là cách thứ hai. Cái thứ ba là đúc khá biết rõ khá á nhà năng, tức là không biết cái sự khổ diệt, không biết cái sự khổ diệt, tức là không biết được tới cái trạng thái niết bàn là chấm dứt mọi cái sự khổ. Pháp làm cho cái pháp mà để cho cái khổ nó bị diệt mất liền. Thứ tư là đúc khá biết rõ khá á mini bát tí bát đại giá á nhà nè, tức là không biết cái con đường bát chánh đạo là con đường chủ yếu để mà diệt, để diệt trừ đây sự khổ. Ngoài bát chánh đạo ra không có một con đường thứ hai nha, không còn có đường nào khác để dẫn tới niết bàn cả. Bát chánh đạo là con đường chủ yếu để diệt trừ đi cái khổ sanh tử luân hồi. Ngoài ra không gì không biết được cái bát chánh đạo này, cho nên phải lăn trôi trong dòng sinh tử luân hồi và chịu ấy khổ. Bao giờ tròn danh sách bây giờ còn khổ. Điều thứ năm tức là bất tân tê á nhà năng, tức là không biết về quá khứ, nghĩa là không biết trong quá khứ năm quẩn này cũng đã từng có, cũng đã từng bị vô thường, và nói cách khác là không biết về cái nhân, tức là quẩn này trong hiện tại do có năm nhân trong quá khứ, nó là có vô minh, có hành, có ái, có thủ, có hữu, tức là cơ lý duyên sinh hay là như vậy. Thứ đó là thứ năm không biết về quá khứ. Thứ hai sáu là không biết về vị lai, tức là abhatante anyana, không biết về vị lai, nghĩa là khi còn tạo năm nhân thì năm nhân đó là gì, là ái, thủ vô minh và hành, và nghiệp thủ đó, thủ là nghiệp thủ đó, thì sẽ có năm quẩn trong tương lai, mà ái năm quẩn trong tương lai có thì sẽ có khổ trong tương lai. Nó là như vậy. Nhưng mà không biết được cái vị lai, nó là như vậy, tức là không biết cái quả khổ trong tương lai. Điều thứ bảy là bút văn ta ba ra ba tân tê á nhà năng, mà không biết quá khứ lẫn vị lai, tức là không biết cái chuỗi dài của nhân quả. Không biết chuỗi dài của nhân quả là sao, là cái này nó làm nhân tạo cho ra một cái quả, rồi cái quả lại làm nhân tạo ra một cái quả khác, thì cái quả này nó vừa là quả của cái nhân trước, đồng thời nó lại là nhân của cái quả sau. Chúng tôi thí dụ nha, ví dụ như một cái cây, mỗi cây nó mọc lên thì cái cây đó là nhân, nó cho ra cái trái, một cái quả. Ví dụ như cây xoài, nó cho ra cái trái xoài như vậy, thì cái cây xoài nó là nhân, rồi cái trái xoài nó là quả. Sau khi trái xoài nó chín rồi, nó rụng xuống, thì cái trái xoài này nó lại là nhân để cho cái cây xoài khác mọc lên. Như vậy thì trái xoài này nó là quả của cây xoài trước, nhưng nó sẽ là nhân của cây xoài sạp, nhân quả nó liên tục như vậy. Và phải chúng ta thí dụ như vậy, khi một người làm việc phước như là bố thí chẳng hạn vậy, thì cái người này là việc phước bố thí, do cái nhân bố thí đó về sau cho được cái quả có nhiều tài sản. Như vậy cái nhiều tài sản này là kết quả của cái nhân bố thí ở quá khứ, nhưng trong cái nhiều tài sản này nó sẽ dẫn tới nó là nhân để khiến cái tâm tánh người đó trở nên là bỏ sẻ rồi tham đắm vô cái tài sản đó. Như vậy thì cái tài sản này nó là quả của bố thí ở quá khứ, nhưng trong hiện tại này nó là cái nguyên nhân để cho cái sự bỏ sẻ sanh lên. Như vậy cái bỏ sẻ sanh lên nó là quả của cái tài sản này, và bỏ sẻ sanh lên nó là quả của tài sản, nó lại là nhân để cho có cái sự không dám hưởng thụ. Như bổ sẻ mà đâu dám hưởng thụ, sợ nó hao tài sản đi, đâu dám hưởng thụ đi, thì nó đâm ra cái dung sắc nó tiêu hủy chẳng hạn. Thì cái sự mà cái bổ sẻ này nó dẫn, nó là nhân, nó dẫn cho có cái quả là không dám chi dụng chẳng hạn vậy. Không dám chi dụng nó lại quả của cái, nó là quả của bổ sẻ, nhưng mà nó lại là nhân cho một cái sự suy dinh dưỡng của thân thể. Suy dinh dưỡng của thân thể nó lại là nhân để cho ra một cái quả nữa là bệnh tật. Bệnh tật nó lại là nhân nó dẫn tới tử vong. Như này chúng ta thấy là cái tài sản nó từ cái quả của bố thí nó là nhân cho cái sự keo kiệt. Những cái keo kiệt nó là nhân cho một cái sự không dám thọ dụng. Nên là thì không dám thọ dụng là nhân dẫn tới một cái sự là suy dinh dưỡng. Suy dinh dưỡng là nhân dẫn tới cái bệnh tật. Bệnh tật nó là nhân thì dẫn tới cái sự tử vong như vậy. Cho nên không hiểu được cái nhân quả nó là như vậy. Và điều thứ bảy tức là cái sự hiểu biết nhân quả này nó một cái chuỗi dài như vậy. Và điều thứ bảy được gọi là ý đắc bát chá giá ta bát tích chá sâm mức banh nê số tham mê số á nhà năng, tức là không biết cái lý duyên khởi. Lý duyên khởi tổng quát nữa Phật này dạy chúng ta là do minh duyên hành, hành duyên thức của vân. Nhưng mà trong cái đời sống này đó, chúng ta phải thấy là từ cái này lý duyên khởi có nghĩa là gì? Có nghĩa là từ cái này à, nó duyên cho cái khác sinh lên. Cái lý duyên khởi của Đức Phật ngài dạy đó là cái lý mà để mà nó dẫn dắt như trong cái vô thường. Còn trong đời sống mà mình suy quán đó thì mình sẽ thấy được cái lý duyên sanh từ cái này nó dẫn tới cái kia, cái khác, từ cái khác nó dẫn tới cái khác, từ cái khác nó dẫn tới cái khác nữa, đúng không? Nó liên tục vậy. Ví dụ nhờ gần chùa à, rồi nghe được tụng kinh, nghe được tụng kinh hoan hỷ đi tới quy y, do nhà đó đi tới quy y rồi quan hệ rồi thì thường cũng tụng niệm như vậy. Rồi có tâm hướng thiện mới xuất gia, thì xuất gia được như vậy à, có cơ hội được học hỏi, có cơ hội được giữ giới, nhờ học hỏi thì hiểu biết từ ngày hiểu biết ít nó trở thành là hiểu biết nhiều nó trở thành hiểu biết một cách rộng rãi, hiểu biết một cách rộng rãi xong thì trở thành là một vị giảng sư, trở thành một cái vị giỏi Phật pháp, rồi giỏi Phật pháp xong rồi trở thành một cái vị thiền sư, rồi trở thành một cái người thầy có nhiều người chúng phổ quát. Thì chúng ta thấy là đây là một cái chuỗi dài của lý duyên sinh, chứ không phải cái lý duyên sinh của Đức Phật là chỉ cho cái lý tứ diệu đế ở chiều sâu, nhưng mà chỉ là cái lý luân hồi. Còn trong đời sống hàng ngày chúng ta cũng phải quan sát bằng cái lý duyên sinh. Và trong bộ phân tích cũng nói lý duyên sinh trong từng cái tâm. Có một cái thời chúng tôi đã giải thích cho quý vị cái lý duyên sinh ở trong từng cái tâm họ, trong tâm tâm thiện, tâm bất thiện cũng vậy. Chúng ta thấy là ngay cả một cái tâm cũng đã có lý duyên sinh nằm trong đó. Nói chi một cái chuỗi dài của đời sống mà không có lý duyên sinh. Nhưng mà chúng ta không có để ý tới cái lý duyên sinh để chúng ta tìm hiểu thì lúc đó thì vô mình nó là ngự trị đó, nó không biết tới. Cho nên chúng ta thấy rằng những cái vô mình nó có 8 điều là như vậy. Thì đến đây chúng tôi thấy rằng là cũng nhiều tạm đủ rồi. Cho nên còn nữa, nhưng mà chúng tôi sẽ hẹn quý vị tới cái thời sau nha. Và phước báo cho lên xin cúng dường để chưa công đức tăng nên đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Và chúng tôi cũng không quên thì ở lối vào phước này đến chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên cũng quanh đây, và chư thiên ở cõi tứ đại vương, chư thiên ở cõi như đạo lợi. Còn mong các ngài quan hệ thọ dụng, sau khi thọ dụng là xin gia hộ cho chư tôn đức tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tự tại, tấn hóa trong Phật pháp. Nương theo quả phước này xin đem lại an lành cho thân mạng quyến thuộc còn tại tiền, cũng như đem lại an lành tự tái sanh là nhà cảnh cho thân mạng quyến thuộc đã qua giảng của toàn thể chư Phật tử. Mong rằng ở cảnh giới nào các vị đó cũng phải dùng quả phước này được sự an vui tự tại. Sau cùng xin chia được quả phước này đến tất cả chúng sanh và giới bốn loài đều được thọ dụng đồng điều nhau cả thể. Nam mô Phật Thầy Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sằng Khai Giác. Akasattha japamattha devanaga mahittika bunyang no anumodantu jirang rakkantu sasanang. Akasattha japamattha devanaga mahittika bunyang no anumodantu jirang rakkantu no garu. Akasattha japamattha devanaga mahittika bunyang no anumodantu jirang rakkantu nyatayo. Akasattha japamattha devanaga mahittika bunyang no anumodantu jirang rakkantu banino. Akasattha japamattha devanaga mahittika bunyang no anumodantu jirang rakkantu no sada. Idang watame bunyang asawakaya wahang ho tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.